Lãnh Phong, chương thứ hai đây, chương cuối cùng không giờ có nhá, tôi không có dù quyến trẻ em thức khuya đâu, MN hãy ngủ sớm sáng dậy coi sao cũng đờ si ha ha. Cách chương.